Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chỉ điểm. Sở Ly nhường mọi người ở bên trong thắng cảnh tu luyện. Chính mình trở về phủ quốc công, chuẩn bị sắp xếp một hồi liền bắt đầu bế quan. Lần thứ hai ngưng chú chuyển luân tháp, tranh thủ sớm một ít đem chuyển luân tháp ngưng tụ thành. Do đó có thể khống chế sinh tử. Lúc sáng sớm, hắn chính đang trong tiểu viện nhìn Lý Manh cùng bàng sĩ cập luận bàn võ công. Vốn định tách ra hai người, nhường bàng sĩ cập về dẫn tiên sơn. Lý Manh thì lại lưu lại ở lại một trận, thuận tiện chỉ điểm một chút nàng. Nhưng gây nên Tiêu Thi trào phúng, nói cho cùng người nào mới là hắn đồ đệ. Tiêu Kỳ cũng có chút bất mãn. Sở Ly sau đó vừa nghĩ, liền đem hai người đều lưu lại. Hắn thân là sư phụ cũng không thể trơ mắt nhìn bàng sĩ cập càng lún càng sâu. Liền để cho hai người bình thường luận bàn, nhiều ở chung, nhất kiến trung tình bên dưới thường thường hãm sâu võng tình. Như đột nhiên tách ra, trái lại ở trong lòng sẽ càng thêm mỹ hóa đối phương. Do đó hãm đến càng sâu, hắn muốn cho bàng sĩ cập nhìn rõ ràng Lý Manh khuyết điểm. Do đó giảm bớt cảm tình, khoảng cách giản xinh đẹp. Để cho hai người khoảng cách giảm ít một chút thì ngược lại sẽ hiện đối phương không đủ đẹp, do đó không có như vậy yêu thích. Hiện cho tới bây giờ hắn có thể làm cũng chỉ có cái này. Mạnh hơn võ công cũng không cách nào khống chế đệ tử trái tim. Sĩ cập, Sở Ly ngồi ở Tiêu Kỳ bên người, chậm rãi nói rằng, ngươi nhưng là ta đệ tử, đại biểu mặt mũi của ta. Lý Manh là tôn giáo chủ đệ tử, đại biểu Quang Minh Thánh giáo mặt mũi. Ngươi biết nên làm như thế nào? Ngoặc kép, là, sư phụ. Bàng sĩ cập âm thầm cắn răng, trầm giọng đáp, hắn còn chuẩn bị âm thầm nhường. Hạ thủ lưu tình, cố ý nhường cho Lý Manh. Kết quả bị sư phụ một chút nhìn thấu. Ở sư phụ trước mặt, tâm tư của chính mình lại như vân tay bình thường có thể thấy rõ ràng. Sư phụ có thể tung hoành thiên hạ sáng chế bây giờ thiên hạ đệ nhất cao thủ tên. Hiển nhiên cũng không phải là vẻn vẹn dựa vào võ công. Dựa vào cũng như vậy tinh chuẩn ánh mắt. Bằng không hắn ở còn không trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ trước đã bị nhân vật càng lợi hại diệt. Sở Ly lại nói, hơn nữa thân là nam nhân, võ công như không có nữ nhân cao. Cái kia quá không ra dáng, không khỏi khiến người ta xem thấp. Phải, bàng sĩ cập trầm giọng nói. Hắn đột nhiên chiến ý giạt rào. Đúng vậy a, thân là nam nhân như đánh không lại một người phụ nữ, có thể nào nhường nữ nhân chân thành? Chỉ có thể bị đối phương xem thường. Một người phụ nữ là sẽ không thích cái trước chính mình xem thường người. Lý Manh, tôn giáo chủ giáo dục đệ tử trình độ làm sao? Liền xem ngươi phát huy. Sở Ly gật gù. Vậy liền bắt đầu đi. Lý Manh dùng sức gật đầu. Nàng sáng sủa mắt to dùng sức nhìn chằm chằm bàng sĩ cập. Chiến ý ngang nhiên, thề muốn đánh bại hắn cho sư phụ trên mặt làm vẻ vang. Sư phụ không bằng Sở sư thúc, chính mình nhưng phải vượt qua bàng sĩ cập, cho sư phụ hòa nhau một thành. Lý cô nương, xin mời. Bàng sĩ cập quát lên. Lý Manh rên một tiếng. Xin mời. Nàng nhẹ nhàng một quyền lấy ra, mềm mại không xương, tựa hồ không dùng quyền sức lực, chỉ là khách sáo dạng lễ tiết. Bàng sĩ cập không có bất cẩn, lùi về sau một bước tách ra. Thân hình hắn bỗng nhiên lung lay một hồi, ngực đã trúng một quyền, thiếu một chút liền muốn bay ra ngoài, lảo đảo lùi về sau một bước. Thần sắc hắn nghiêm nghị vung trưởng đón nhận quyền thứ hai. Hai người đều thối lui một bước, nội lực lực lượng ngang nhau. Bàng sĩ cập thời gian tu luyện càng dài, rất sớm liền trở thành thiên ngoại thiên cao thủ, nhưng tu vi tiến triển chậm chậm, mà Lý Manh tu luyện thời gian ngắn, nhưng nhận qua Sở Ly vun bón, phạt lông tẩy tủy thoát thai hoán cốt, đọc kinh Phật, bị đặt xuống vững chắc căn cơ, đại quang minh kinh lại là có thể thành võ học, nội lực tu vi dĩ nhiên không kém bàng sĩ cập. Sở Ly thỏa mãn gật gù. Cái này Lý Manh đúng là kỳ tài. Càng hơn bàng sĩ cập hai chù. Bàng sĩ cập biểu hiện càng nghiêm nghị. Hắn biết Lý Manh sự tình, Thời gian tu luyện rất ngắn, nhưng tu vi dĩ nhiên không kém hơn chính mình. Chính mình nếu thật sự muốn thất bại, cái kia thật sự không mặt mũi gặp người. Thân hình hắn đột nhiên lóe lên hóa thành một đạo quỷ mị. Trên tay song trưởng càng là thật nhanh tuyệt luân. Tuyệt vân thần trưởng đánh ra. Ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Lý Minh gắng đón đỡ hắn tuyệt vân thần trưởng. Hiện tuyệt vân trưởng quái lạ. Trưởng kinh tinh khiết cực kỳ. Trực tiếp xuyên để lộ đại quang minh thần quyền quyền kinh. Tiến vào kinh mạch sau này nhanh chóng nuốt chửng nội lực lớn mạnh chính mình. Ngăn trở tâm pháp vận chuyển. Mấy trưởng sau này, nàng nội lực liền có sai lầm khống cảm giác. Chưa kịp nàng dùng tuyệt chiêu. Bàng sĩ cập đột nhiên lại thêm. Bỗng nhiên biến mất. Lập tức phía sau lưng tê dần. Trước mắt cảnh vật nhanh chóng lùi về sau. Dĩ nhiên bay lên trời. Nàng muốn khống chế thân hình vững vàng rơi xuống đất. Nhưng hiện quanh thân nội lực dĩ nhiên trống rỗng mất tung ảnh. Tiêu Kỳ thái thượng kiếm khí hơi động. Nhất thời nâng đỡ nàng, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đa tạ, Lý cô nương. Bàng sĩ cập ôm quyền nói. Lý Minh nhếch môi đỏ, hừ nói, tốt trưởng pháp, khâm phục, tuyệt vân thần trưởng. Bàng sĩ cập nói, tuyệt vân thần trưởng thần diệu tuyệt luân, hơn xa hắn lúc trước học được trưởng pháp, hơn nữa uy lực kinh người. Nếu không có dựa vào này trưởng pháp cùng thân pháp, chính mình tuyệt thắng không nổi Lý Minh. Lý Minh là bởi vì tu luyện thời gian ngắn, đối với những này tuyệt học vẫn không có thể nắm giữ. Một khi triệt để học được tôn giáo chủ võ học, thắng bại chưa vì là cũng biết, dù sao sư phụ mạnh hơn, chính mình lại không có thể hoàn toàn học được. Lý Minh hừ nói, tuyệt vân thần trưởng. Sở Ly nói, Lý Minh, người đại quang minh thần quyền luyện được có vấn đề. Có vấn đề. Lý Minh kinh ngạc. Đây chính là sư phụ tự mình chỉ điểm. Sở Ly gật gù. Đại quang minh thần quyền không phải là ngươi như thế luyện. Không thể hoàn toàn vung ra uy lực đến. Hắn nói chuyện. Trong thân thể đại quang minh kinh lưu truyền. Sau đó nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Nhất thời một vệt sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức ầm một tiếng vang trầm thấp. Đối diện trên núi giả một tảng đá nứt thành mấy cánh hoa. Ta đây là dựa theo nội lực của ngươi trình độ đến triển khai một quyền. Sở Ly nói, ngươi sau khi trở về, mỗi ngày đều muốn tìm một phần kinh Phật đọc 100 lần. Không thể gián đoạn, là Lý Minh hưng phấn gật đầu. Sư thúc, đây là làm sao làm được? Sở Ly nói, ngươi quyền kinh chỉ là ngươi bản thân nội lực. Kỳ thực cú đấm này cần dẫn ra sức mạnh đất trời. Không thể dẫn dắt sức mạnh đất trời vì ngươi sử dụng. Uy lực thì sẽ thua kém mấy phần. Người sư phụ kia sao không có nói nhỉ? Lý Minh nghiêng đầu hỏi. Sở Ly nói. Sư phụ ngươi là chẳng thèm nói. Muốn cho chính ngươi cảm ngộ đến. Ta nhìn ra lo lắng. Trực tiếp chỉ ra. Lý Minh chậm rãi gật đầu. Thử một quyền lấy ra. Vẫn cứ vô hình vô tích. Cũng không có Sở Ly vừa nãy cảnh tượng kỳ dị. Sở Ly lắc đầu nói, vẫn là không có đến mấu chốt, đến cùng là cái gì mấu chốt nhỉ? Lý Minh nói, Sở Ly cười cợt, này chính là ngươi cần chính mình cảm ngộ, ta chỉ có thể điểm tới đây, xuống chút nữa cần nhờ chính ngươi. Được rồi, Lý Minh chớp chớp mắt to, suy nghĩ một chút, lại vung ra một quyền, Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Tôn Minh Nguyệt võ học vốn dưỡng sức vững chắc. Dù sao đỉnh đại quang minh truyền thừa cực lâu dài. Võ học gốc gác cực sâu. Tôn Minh Nguyệt lại là hiếu học khắc khổ người. Nhất định là đem sở hữu tàng thư đều từng đọc. Vì lẽ đó võ học thâm hậu tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Chẳng qua Tôn Minh Nguyệt có thể nhìn thấu lòng người nhưng nhìn không thấu thân thể. Đối với võ công tâm pháp tinh tế tỉ mỉ quan chiếu không bằng chính mình. Vì lẽ đó chưa hiện Lý Minh vấn đề, chỉ cho rằng là hỏa hầu không đủ sâu. Kỳ thực nói là hỏa hầu không đủ sâu cũng không phải là không đúng. Chỉ cần luyện được hỏa hầu sâu hơn, dĩ nhiên là có thể dẫn dắt sức mạnh đất trời. Nhưng Sở Ly trước thời hạn vạch trần sau này, nhưng có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Càng nhanh hơn luyện thành, Tiết Lăng bỗng nhiên nhẹ nhàng mà đến, đưa lên một phong thư. Sở Ly liếc nhìn nàng một cái, tiếp nhận tin đến, nhanh chóng xem một lần sau sắc mặt nghiêm nghị. Tiêu Kỳ nói, làm sao? Sở Ly than thở, Bình Vương đi rồi, đi rồi. Tiêu Kỳ nói, đi nơi nào? Sở Ly chỉ bầu trời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.